Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566. Thiên mệnh chi tử, khí vận. Thượng, xử lý xong Hải Dương các hạng công việc cũng đem hồn thú đảo vị trí báo cho phụ hí cùng Ly Vẫn về. Sau, Mạc Lâm liền trở về canh Tân Thành. Mình đã ở bên ngoài thông gió thả một tháng. Dù nói thế nào đều hẳn là trở về hào hào thực hiện trách nhiệm của mình. Vừa về tới canh Tân Thành, Mạc Lâm liền nhìn thấy chính mình trên mặt bàn chồng chất thành núi đủ loại báo cáo. Để hắn trở nên hoảng hốt. May mà là, trên cơ bản đều đã phê duyệt qua. Để đây mà càng nhiều là một cái báo cáo tác dụng. Đồng thời trong đó đại bộ phận cũng chỉ là viết công việc hàng ngày tình huống. Không có việc lớn gì. Bất quá, đang lật nhìn bên trong. Như cũ có một phần báo cáo gây nên Mạc Lâm chú ý. Mạc Lâm cầm lấy phần báo cáo này. Ngạc nhiên nói ra trong đó hai chữ. Đường Tam, tại canh Tân Thành một chỗ phổ thông trong lữ điếm. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người chờ ở trong đó một cái phổ thông trong phòng. Hai người tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Biểu lộ đều lộ ra khẩn trương. Nhưng luôn luôn cho người ta gặp không sợ hãi cảm giác Đường Tam lại là càng khẩn trương phía kia. Tam ca, ngươi muốn tin tưởng mình. Bằng ngươi kỹ thuật rèn đúc là tuyệt đối có thể thông qua khảo thí. Tiểu Vũ nắm lên Đường Tam một cái tay nói. Đương nhiên, luận kỹ thuật rèn đúc, ta nhưng không kém hơn bất cứ người nào. Đường Tam ở trên mặt gạt ra mỉm cười hồi đáp. Nhưng hắn khẩn trương trong lòng cũng không giảm phản tăng. Nhắc tới nửa người nửa cỏ thêm một thỏ là như thế nào tới chỗ này. Vậy cái này muốn tìm hiểu đến nhưng là xa. Tại Mạc Lâm viễn trình lắc lư Đường Tam ám khí đơn đặt hàng về sau. Đường Tam tạo dựng Đường Môn cũng không lâu lắm liền triệt để phá sản. Lực Chi nhất tộc xem như bị cái này, Đường Môn, chỗ liên lụy nhất tộc. Không chỉ những năm này không có đạt được Đường Tam chỗ hứa hẹn thu vào. Hơn nữa còn đem hơn 10 năm tích lũy tiền vốn cho lãng đến không còn một mảnh. Cho dù giải tán sau thu chi so chung quy là cân bằng chút. Cũng thực sự không nghĩ lại cùng Đường Tam cùng với Sử Lai khác người dính líu quan hệ. Thái Thản xem như Lực Chi nhất tộc tộc trưởng muốn vì gia tộc cân nhắc. Không thể cũng không nghĩ lại bởi vì đối Đường Hạo trung thành mà theo Đường Tam. Một cách uyển chuyển mà khuyên Đường Tam mang theo Sử Lai khắc người trơn tru tìm khắc cao tựu đi. Lúc này, hắn Thái Thản không tìm Đường Tam mà đòi những năm này tổn thất cùng hao phí. Có thể nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đường Tam làm một cái tâm lý tuổi 50 người. Đương nhiên vẫn là muốn chút mặt mũi. Những năm này chẳng làm nên trò trống gì. Toàn dựa vào Lực Chi nhất tộc nội tình. Chính mình còn dùng Lực Chi nhất tộc tiền nuôi Sử Lai khắc mấy cái kia lão sư cùng hai cái đồng học. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Bây giờ đều chính thức tán. Đường Tam nhanh chóng mang theo Tiểu Vũ rời đi Thiên Đấu Thành. Nghĩ đến địa phương khác tìm xem cơ duyên. Cũng thu thập liên quan tới chính mình phụ thân tin tức. Đến mức Phất Lan Đức cùng Mã Hồng Tuấn mấy cái kia. Đường Tam biểu thị thật không phải hắn không muốn quản. Thật sự là không có cái năng lực kia. Dù sao đều có hồn sư của võ hồn điện trợ cấp dẫn. Đói là tuyệt đối không đói chết. Muốn qua cuộc sống tốt hơn. Vậy mình cố gắng đi. Đường Tam thực sự không muốn mang lấy mấy cái vướng víu sống qua. Ngày đó hắn chiêu hô cũng không đánh. Ôm lấy Tiểu Vũ liền suốt đêm rời đi Thiên Đấu Thành. Sợ chính thức cáo biệt sẽ bị quấn lên. Đan sen Thiên Đấu Đế Quốc lúc ấy đã chia ra thành hai nửa. Đồng thời Đường Tam trước khi xuyên qua cũng là người cổ đại. Liền nghĩ đến tất nhiên mình ở Tuyết Thanh Hà khống chế trên khu vực vận khí đen đủi như vậy. Làm gì cái gì không được. Nếu là đến một bên khác đi nói không chừng sẽ chuyển vận. Kết quả là, Đường Tam thở hổn hển mang theo Tiểu Vũ chạy đến Tuyết Tinh khống chế địa khu. Cũng vì phòng ngừa bị mấy cái kia vướng víu lần nữa tìm tới. Liền dùng chính mình từng tại sát lục chi đô sử dụng tên giả Đường Ngân đến cùng người giao tế. Bởi vì tại Nguyệt Hiên tiếp thụ qua lễ nghi quý tộc huấn luyện. Đường Tam thường xuyên xuất nhập quan to hiển quý mới có thể đi nơi trốn. nhìn xem có thể hay không tìm tới có ánh mắt thương gia đến đầu tư ám khí của hắn. Chỉ là, không đợi đến Đường Tam tìm tới có ánh mắt người đầu tư, hoặc là Oan đại đầu, hắn liền phát hiện mình không đủ tiền dùng. Thường ngày xuất nhập những cái kia quan to hiển quý mới có thể đi cấp cao tiêu phí nơi trốn vốn là một bút cực kỳ khoa trương chi tiêu. Cho dù bởi vì Đường Tam những năm này ăn dùng cũng chỉ mặc dựa vào lực chi nhất tộc, chính mình cơ bản không tốn tiền, cho nên còn có một bút này không nhỏ tích xúc, lại thêm Tiểu Vũ, tiền cũng không ít, thậm chí nếu bọn họ liền như vậy ẩn cư lời nói, đều đủ để chèo chống bọn hắn qua hết quãng đời còn lại. Nhưng là bút này trong mắt Đường Tam cũng không nhỏ tích xúc tại chính thức người có tiền trong mắt. Kỳ thật cũng liền như thế. Kia nhận được một người mỗi ngày hướng khách sạn 5 sao nơi bình thường chạy a. Huống chi, cái này còn không phải Đường Tam tại kinh tế bên trên gặp phải một cái duy nhất chỗ khó. Một cái khác chỗ khó chính là Đường Tam mỗi tháng có thể từ võ hồn điện phân điện cầm tới chợ. Cấp hiện giờ chỉ có trước kia hơn 10% một chút. Mọi người đều biết, Tiết Tinh là phi thường chán ghét võ hồn điện. Chỉ là lúc trước trên tay quyền lực không đủ, một mực không dám biểu đạt ra đến. Nhưng hắn đều thành nửa cái thiên đấu đế quốc hoàng đế. Quyền lực so trước kia không biết lớn hơn bao nhiêu. Thế là hắn liền bắt đầu bắt tay tiêu giảm một chút trong mắt hắn không cần thiết chi ra. Trong đó phần chính là phân phát cho hết thảy hồn sư trợ cấp. Hồn sư mỗi tuần trợ cấp là thông qua võ hồn điện cùng từng cái quốc gia đạt thành hiệp định. Từ quốc gia bỏ tiền, võ hồn điện phân phát cho tất cả thế lực hồn sư. Vô luận một cái hồn sư có phải hay không võ hồn điện người, phải chăng hiệu lực tại cái nào đó quốc gia, có hay không gia nhập cái kia hồn sư thế lực, mỗi tháng đều có thể dẫn tới cùng với những cái khác giống nhau đại cảnh giới hồn sư đồng dạng trợ cấp. Dù sao không phải hết thảy hồn sư đều muốn cuốn vào hoàng thất, quốc gia ở giữa chính trị vòng xoáy bên trong, dạng này cũng làm hồn sư ở một mức độ nào đó thoát phàm, có thể càng thêm tự do lựa chọn nhân sinh của mình. Cái này chính sách có thể nói là hoàn toàn vì hồn sư cân nhắc. Cắt những quốc gia kia thịt đưa cho không nhất định thuộc về bọn hắn quốc gia hồn sư. Chính là bởi vì như thế, Tiết Tinh làm chuyện thứ nhất chính là tiêu giảm bộ phận này chi ra. Giảm bớt chính mình trên địa bàn võ hồn điện phân điện phát cho hết thảy hồn sư bổ túc tài chính. Làm cho Tiết Tinh ngoài ý muốn là, võ hồn điện không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền đáp ứng trước tiêu một nửa. Cái này dĩ nhiên không phải bỉ đông hoặc là thiên đạo lưu dễ nói chuyện. Mà là chuyện này trên thực tế suy yếu Tiết Tinh mặt đất bên trên tương lai sẽ dài lưu hồn sư số lượng, như tiền văn chỗ sách. Không phải mỗi cái hồn sư đều muốn chính mình cuốn vào chính trị vòng xoáy bên trong. Tiết Tinh cách làm này đích xác là tiêu giảm lượng lớn chi ra. Có thể đem số tiền kia dùng đến người một nhà trên người. Nhưng đối với những cái kia không có ý định gia nhập quốc gia thế lực hoặc còn không có quyết định tốt tương lai phương hướng hồn sư tới nói, bọn hắn ở mảnh này địa phương cầm tới tiền so trước kia ít nhiều như vậy. Vậy bọn hắn tại sao phải lưu tại nơi này? Đi địa phương khác không thơm sao? Nhưng bây giờ đứng trước trí tại thống nhất quốc gia Tiết Tinh tới nói, hắn rất khó cân nhắc đến một điểm này. Đồng thời còn nhiều lần lại rơi nữa. Làm Đường Tam đi tới Tiết Tinh chỗ thống trị địa khu lúc, mỗi cái hồn sư có thể từ địa khu này võ hồn điện phân điện cầm tới trợ cấp kim đã là không kịp. Trước kia 1/8, đợi đến Đường Tam không có tiền, càng là chỉ so với nguyên bản hơn 10% một chút. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.